Mời pháp bảo, mấy chục vạn người cùng nhau hét lớn, thanh âm kinh thiên động địa rung động tận thiên ngoại, tiếng vang giống như sấm chớp truyền động không biết xa bao nhiêu. Cái thanh âm này chưa rơi xuống, đột nhiên chỉ thấy trong hư không có một du long bay ra tràn ngập thần uy, hưu một tiếng liền chui vào trong loạn không đại trận. Du long này rõ ràng là một dây thường biến thành, tiến vào loạn không đại trận liền lập tức chui vào hư không, dọc theo phương hướng giang nam rời đi ở trong hư không cấp tốc ghé qua, tốc độ so sánh với loạn không đại trận truyền tống còn nhanh hơn. Đại tế tử cầm đầu trầm giọng quát lên. Tiểu tử này tất nhiên không cách nào chạy trốn khổn thần tác truy kích, nhất định sẽ bị bắt, bất quá hắn là Xích Viêm thần tộc, khó bảo toàn đại Xích Thiên thần chủ sẽ bảo vệ hắn. Chúng ta đuổi theo giết qua, quả quyết không thể cho hắn thoát. Oanh, từng chiếc lâu thuyền đại hạm ầm ầm đụng vào trong loạn không đại trận, trong chớp mắt liền có gần trăm tàu chiến hạm xông vào đại trận, phá vỡ hư không mau chóng đuổi theo. Những lâu thuyền đại hạm này mới vừa xông vào loạn không đại trận, khóa phương vị truyền tống của Giang Nam, liền lập tức đem loạn không đại trận chống đỡ nổ tung, ra ngoài cực hạn của loạn không đại trận, lúc này trận pháp nổ tung, từng mặt đại kỳ lơ lửng dựng lên, bốn phương tám hướng bay đi. Đại trận truyền tống, Giang Nam bị lực lượng trận pháp khỏa ở trong hư không nhanh chóng đi về phía trước. Góc truyện audio.com, đột nhiên cảm giác được phía sau có một cổ lực lượng cuồng bạo cấp tốc đuổi theo, trong lòng cả kinh. Thứ gì? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy du long kia dương nanh múa vuốt phá vỡ hư không nặng nề, hướng mình nhanh chóng đến gần. Cách chương.